Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên thì thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ đang chống gậy, mặc chiếc áo bà ba màu trắng, lại gần tôi, sao không nói không rằng, lấy cái gậy đánh vào lưng. Lúc ấy tôi mới quả, sao người mà lại đi yêu ma? Tôi rụt người lại trước mắt giàn giụa. Xong ông cụ lại tiếp lời, nó là duyên phận từ kiếp trước của mày rồi, mày không chối được đâu. Nó chờ mày, may nó không đọa vào ngã quỷ. Nó theo hầu cửa quan, nhưng duyên nợ chưa dứt nên quanh quẩn ở chỗ này. Không lo việc hầu thánh, ắt sẽ bị phạt. Từ sau khi nó gặp mày cách đây 6 năm, nó ấn định chờ mày ở đấy rồi. Nó đi theo bảo vệ mày nhiều nên mày mới thoát hết cửa tử này đến cửa tử khác. Số của mày có đường bị lừa gạt, nó che chắn cho người này người kia giúp đỡ mày. Nhưng mày phải gặp hai cái ách lớn ở đời, nó không che được vì nó là số phận. Tôi giật mình tỉnh dậy, thấy bên ngoài cửa hơi hé, mà không biết ngủ tới lúc nào. Lúc tỉnh dậy là 12:30. Vậy nghĩa là như thế nào? Trước đây tôi có lần đúng là suýt đã bị lừa qua cửa khẩu, nhưng có một anh cản trở, bảo là không được tin bọn ấy. Anh nghe bọn nó nói chuyện với nhau, thế là thoát được vụ đó. Và còn nhiều sự việc xảy ra cách đây khoảng 5-6 năm, tôi vẫn còn nhớ như in, không bao giờ quên được. Hôm đó là thời điểm tôi lên Hà Nội đi thi đại học. Đó là vào mùa hè, khoảng thời gian nóng bức, nhà ở Hà Nội khó tìm. Tôi có một đứa bạn ở trên Hà Nội, nhưng xa chỗ tôi ôn thi, nên có ở nhà một người quen của bản thân. Theo như lời giới thiệu thì căn nhà nằm ở quận Hà Đông, gần trường kiến trúc. Nó ở trong ngách 3 tầng kiên cố. Nhà này bạn tôi bảo rằng người quen không ở, nên đến ở tạm mấy hôm cho tìm nhà. Thì khi đó có một anh mở cửa cho tôi vào nhà, bảo rằng tôi cứ ở đấy vì mấy anh chị đi làm suốt. Tôi thì hồi lớ ngớ lạ đường, nghĩ rằng ở chỗ này tốt quá nên chả dám đòi hỏi gì thêm. Tôi nhận phòng là phòng của một chị đang có bầu, hơi lộn xộn nên tôi có gấp quần áo lại cẩn thận. Xong xuôi chiều hôm đó tầm khoảng 6 giờ, tôi nhớ vì tôi có khóa cửa phòng và đang nằm ngủ thì có cánh tay thò ra từ đâu giữ chặt lấy người tôi. Tôi mở mắt ra phải mất 5 giây mới định thần lại được, là cái anh đi cùng chị chiều nay mở khóa cho tôi vào nhà. Xong em rằng có quyết liệt, xong kêu gào một lúc, không hiểu sao tự dưng khỏe như vậy, đã bật được lão ấy ra khỏi người. Đang chưa biết phải như thế nào, lão lại tiếp tục lao vào. Thì bất ngờ đằng sau cửa phòng mở ra, có một anh và một chị đi vào. Vậy là tôi chạy bật ra ngoài lan can, túm lấy tay của chị kia. Nói thật lúc đó tôi sợ xanh mặt, không nói được gì nữa. Tôi gọi cho bạn ở Hà Nội qua đón. Xong tôi xách luôn đồ và đi ra ngoài, đi thẳng ra ngõ chờ một đứa bạn đến đón. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn cảm giác sợ khi nhớ với câu chuyện này, và cũng nhân tiện là bài học cảnh tỉnh cho các em muốn ở ghép hoặc đi ở nhà bất cứ ở đâu về vấn đề cửa nẻo. Còn bạn tôi sau khi nghe xong, nó điên tiết lắm vì chỗ tôi ở chỉ là chỗ người quen biết của người yêu nó. Nó gọi điện thoại trách móc, bảo nhớ tôi có làm sao thì không biết ăn nói thế nào. Cái này không trách nó được vì nó cũng không biết, và vì bọn tôi chơi với nhau 10 năm nên tôi không bao giờ không tin nó. May mà tôi thoát được, nếu không chắc chắn với tính của tôi thì có đứa ắt đổ máu. Khi sâu chuỗi lại các sự kiện mà tôi đã trải qua thì quả thật tôi rất gặp may mắn, toàn vào những phút quyết định của cuộc đời. Có lẽ giống như các kiểu các cụ hay nói, quý nhân phù trợ. Sau buổi trưa mơ thấy giấc mơ kỳ quái đó, với nhiều câu chuyện trong hình dung tôi nhớ lại, thực sự có quá nhiều biến cố. Nhưng đúng là cuộc đời tôi chỉ có 2 biến cố lớn nhất về chuyện tình cảm và gia đình. Đó là những năm tháng không thể nào quên được trong cuộc đời. Mãi cho đến tận về sau, tôi vẫn thắc mắc tại sao ngay từ đầu anh ở dưới âm không nói cho tôi biết anh ấy là ai. Là duyên từ kiếp trước làm tôi lại nghĩ chỉ là tình cờ, kiểu hợp thì theo đúng như lời anh ấy nói. Trong quãng thời gian tôi chuyển về đường Vòng Vạn Mỹ thì tôi có nối lại liên lạc với một người bạn không có thờ cúng tâm linh và có căn quả. Gọi đúng hơn là anh vì sinh năm 90, nhưng quen gọi thân mật nên cứ xưng hô bằng tuổi. Đợt về nhà này có nhiều vấn đề không lý giải được, tôi cũng gọi điện thoại cho bạn ấy tâm sự các thứ và kể về vấn đề của anh dưới âm. Nhưng có một số cái không kể chi tiết để xác nhận lại lúc ấy trong nhà lại đang rối như mớ bỏng bong. Mệt mỏi vô cùng, người bạn ý bảo tôi là nặng về âm lắm, và cũng cho một lá bùa. Ngày giữ cái lá bùa ấy trong người, nóng bừng bừng, người không bị lạnh nữa. nằm ở chỗ nào trong nhà cũng cảm thấy ấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net